thôn vệ tinh không, chương 800, La Phong phản kích, góc truyện audio.com. Lưỡi dao khổng lồ bình thường nhìn như cắt ra một vết nứt không gian, trong chớp mắt đã bổ vào trên cặp cánh bạc. Hai cánh khép chặt lại, hoàn toàn bao kín kim giác cự thú, như một cái mạng màu bạc. Thí Ngô Vũ Dực thật sự đã bảo vệ kim giác cự thú vô cùng kín đáo, không có một chút khe hở nào. Ầm ầm, kim giác cự thú bị chém vào, bay ngược lại mà không có sức phản kháng. Vốn vô số sợi tơ tím quấn quanh kim giác cự thú chủ động nhả ra. Có vài sợi tơ tím bị luồng lực công kích đáng sợ chấn động đến mức vỡ vụn. Kim giác cự thú bay ngược lại ma sát với không khí hình thành một luồng cầu vồng. Bay ngược vài chục vạn cây em, kim giác cự thú mới buông hai cánh ra. Khóe miệng trên chiếc đầu khổng lồ của nó có vương chút vết máu kim sắc. Đôi mắt màu vàng sậm có vẻ điên cuồng. Thí Ngô Vũ Dực triệt tiêu trên 9 phần lực công kích, tướng giáp cũng suy yếu 9 phần, trải qua 2 tầng bảo vệ, Thí Ngô Vũ Dực và tướng giáp lực công kích còn thừa cũng chỉ còn 1 phần ngàn công kích chính thức thôi. Cho dù như vậy, vẫn làm cho kim giác cự thú bị thương. Vù, kim giác cự thú vỗ hai cánh, giữa không trung hóa thành một quỹ tích vặn vẹo, cánh chim vỗ 3 lần, đã nhanh chóng bổ về phía một thần vương gần nhất. Hiển nhiên phải 81 thần vương liên thủ mới có thể phát ra uy lực mạnh nhất, chỉ cần có thể dây dưa được một thần vương thì sẽ an toàn hơn. Xoẹt xoẹt, vô số sợi tơ tím chợt sinh ra chung quanh kim giác cự thú, không hề có dấu hiệu gì, cứ thế quấn quanh kim giác cự thú. Lại là những sợi tơ tím, khốn khiếp, La Phong cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Kim giác cự thú điên cuồng giãy giụa, làm vô số sợi tơ tím bị đứt đoạn, nhưng lại có nhiều sợi tơ tím nữa được sinh ra, điên cuồng quấn quanh, làm kim giác cự thú như bị sa lầy, căn bản không tránh thoát được. Giống, kim giác cự thú giãy giụa, đồng thời phẫn nộ gầm gừ. Lại có thể tiếp được một kích cửu tuyệt thần quốc của ta mà không vỡ vụn thân thể. Thực lực của ngươi rõ là làm ta phải khâm phục. Xa xa trong 81 thần vương, tên thần vương có chiều cao cao nhất từ phía sau đột nhiên rút ra một thanh cự kiếm còn cao hơn bản thân hắn một chút, đồng thời phát ra một tiếng gầm khẽ. Vậy tiếp đệ nhị kích cửu tuyệt thần quốc của ta. Oanh, 80 thần vương khác đồng thời vươn một ngón tay, bắn ra một luồng tử quang rất mỏng. Mặc dù mỏng, nhưng lại cực kỳ ngưng tụ. 80 tử quang đồng thời xạ vào thanh cự kiếm. Thần vương cao nhất lập tức bổ ra cự kiếm trong tay một kích ẩn chứa quy luật không gian, quy luật hỏa diễm. Cả cự kiếm chém tới, không gian vũ trụ bị xé rách thành một khe hở, kiếm quang màu tím dọc theo khe hở trong nháy mắt đâm vào người kim giác cự thú, tốc độ nhanh đáng sợ. Kim giác cự thú đương nhiên khép hai cánh lại, ngạnh kháng kích này. Rồi một lần nữa bị oanh kích bay ngược lại rất nhanh. Thân thể vẫn chưa bùng nổ à? Vậy tiếp đệ tam kích của ta. Ta không tin ngươi còn chịu đựng được. Thần vương cao nhất phát ra một tiếng quát lạnh. Kích này lợi hại kích trước. Đệ tam kích là một cây cự chùy thật nện vào đôi cánh chim đang khép lại bảo vệ kim giác cự thú. Phốc, đôi mắt mũi tai kim giác cự thú hoàn toàn bị chấn động rỉ máu. Trong miệng cũng phun ra một hơi máu tươi kim sắc, khi kim giác cự thú muốn phi hành thì không gian xung quanh lại tóe ra vô số sợi tơ tím, một lần nữa quấn quanh, làm kim giác cự thú phẫn nộ đến cực hạn. Ở một nơi rất xa, thanh niên tộc cơ, góc truyện audio.com. Giới tỷ duy tạp đang khống chế trận chiến đấu, vỗ mạnh vào ghế hợp kim, đánh vỡ tan cái ghế. Liên tục 3 kích sao chưa bị đánh tan thân thể. Cửu tuyệt thần quốc là do chủ nhân ta tự mình sáng tạo. Dưới 3 sóng công kích liên tục của cửu tuyệt thần quốc, cho dù là bất hủ phong vương đỉnh cao, mặc dù có bất tử chi thân, nhưng cũng sẽ bị đánh nát, nhiều nhất là ngưng tụ lại thôi. Sao thân thể nó lại không bị nổ nát ra vậy? Chỉ cần có thể nổ nát thân thể ngân dực vương, nhẫn thế giới của nó sẽ hiện ra. Thông qua cửu tuyệt thần quốc trong nháy mắt đoạt được nhẫn thế giới. Sau đó làm cho sức chịu tải của một phương thế giới của nhẫn thế giới không ổn định tan vỡ, vậy giới chủ nhân loại này tự nhiên sẽ phải văng ra, mục đích của ta cũng sẽ đạt tới. Nhưng, sao thân thể của Ngân Dực Vương lại không bị nổ nát? Đây là cửu tuyệt thần quốc, là vũ khí tuyệt luân do chủ nhân Niệm Giao Tình năm đó ta lang bạt sinh tử, mất bao nhiêu tâm lực tiền bạc chuyên môn luyện chế cho riêng ta. Bình thường bất hủ cấp phong vương táng ra bại sản cũng không mua nổi bảo vật này. Tuy giết không chết được phong vương đỉnh cao, nhưng nổ nát thân thể phong vương đỉnh cao là việc rất nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ, tỷ duy tạp không dám tin cảnh này. Cửu tuyệt thần quốc hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi. Cường giả phong vương đỉnh cao rất lợi hại. Cho dù có thể bị đánh tan, họ cũng có thể trong nháy mắt ngưng tụ lại không tổn thất một cọng tóc. Do đó chặn giết là quá khó. Tỷ duy tạp cũng không muốn giết chết Ngân Dực Vương. Hắn cũng không tin tưởng có thể giết chết Ngân Dực Vương. Hắn chỉ muốn đánh tan thân thể Ngân Dực Vương, thừa dịp lúc đó tìm được giới chủ. sau đó dựa vào thủ đoạn đặc thù của tộc cơ giới, làm sức chịu tải một phương thế giới trong nhẫn thế giới không ổn định sẽ tự động tan vỡ. Ta không tin, Tỳ Duy Tạp nghiến răng, giết không chết Ngân Dực Vương ngươi thì thôi, nhưng đến cả nổ nát cũng không được sao. Cửu Tuyệt Thần Quốc của chủ nhân không thể kém như vậy. Vỡ cho ta, Tỳ Duy Tạp nổi điên, Cửu Tuyệt Thần Quốc lập tức bắt đầu công kích đáng sợ hơn nữa. Đệ tứ kích, đệ ngũ kích, đệ lục kích, 81 thần vương chiến lực tương đương với phong vương sơ cấp, dựa vào không gian tím phụ trợ thi triển ra hết đợt công kích này tới đợt khác, vô cùng đáng sợ. Thần quốc Ma Luân, đĩa mài thần quốc, Tỳ Duy Tạp nghiến răng khống chế 81 thần vương thi triển ra kích thứ 9, cũng là chiêu mạnh nhất trong 9 thức công kích của Cửu Tuyệt Thần Quốc. Trên người 81 thần vương đều phát ra hào quang chói mắt. Toàn bộ hào quang tập hợp vào binh khí trong tay họ, đồng thời binh khí trong tay bọn họ toàn bộ đều xuất hiện trong lòng bàn tay. 81 thần vương tập hợp giữa không trung, đang xúc tích sức mạnh binh khí. Có cái lớn như một cự kiếm dài cả 100 mét, ngắn thì không tới nửa thước, ngưng tụ thành một bánh xe khá kỳ dị, thất bánh xe có răng cưa. Keng keng, ma luân xoay tròn, vô số ánh sáng trong cả không gian tím dung nhập vào trong ma luân, tựa như thành một không gian tím hạch tâm. Vù vù, ma luân bắn về phía kim giác cự thú, đồng thời các đĩa mài cao thấp 2 tầng, xoay tròn nghịch hướng. Đến cả không gian vũ trụ dưới loại xoay tròn này cũng bị mài, hóa thành vô số mảnh vỡ. Khi ma luân đụng chạm vào kim giác cự thú, nó bắt đầu điên cuồng áp đảo, lần lượt thay đổi. Thí Ngô Vũ Dực bị nó điên cuồng áp chế cũng bị mài. Góc truyện audio.com đi một bộ phận, thân thể của kim giác cự thú mà cũng bị mài nát bấy, cánh bạc bảo vệ tầng ngoài thân thể vẫn không tổn hao gì chút nào. Giống, kim giác cự thú phát ra một tiếng gầm đau đớn, tộc cơ giới ngu ngốc, tên gia hỏa ngu xuẩn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Kim giác cự thú một tiếng gầm phẫn nộ, ngươi chỉ biết dùng sợi tơ tím đáng ghét này quấn quanh ta à. Ma Luân nhanh chóng phân chia rồi bay ngược trở về, hóa thành 81 thanh binh khí bay về phía các thần vương. 81 thần vương nhìn kim giác cự thú xa xa, nhất thời không biết nên phải làm gì. 9 kích của Cửu Tuyệt Thần Quốc mà không thể nổ nát thân thể nó. Xa xa Tỳ Duy Tạp đang khống chế chiến đấu vừa tức vừa giận. 9 kích đã gần như là thứ uy lực mạnh nhất của Cửu Tuyệt Thần Quốc rồi. Trừ phi là Tỳ Duy Tạp nguyện ý nỗ lực trả giá lớn thi triển ra tuyệt chiêu có tính hủy diệt trong Cửu Tuyệt Thần Quốc. Chiêu đó, cho dù phong vương đỉnh cao cũng có thể bị thương nặng, hủy đi một bộ phận bất hủ thần thể đối phương, phải 100 vạn năm, hoặc 1000 vạn năm mới có thể khôi phục. Thi triển một lần công kích cấm kỵ, cái giá cũng bằng 10 ức đơn vị du lam. Có đáng giá hay, Tỳ Duy Tạp do dự, 10 ức đơn vị du lam, đối với cường giả phong vương hẳn phải là một khoản tiền bạc rất lớn. Không thể vì một trận chiến đấu mà bỏ được tổn thất nhiều như vậy. Rất nhiều cường giả phong vương thà tự bạo 5% bất hủ thần thể cũng không muốn tổn thất khoản tiền khổng lồ như vậy. Đáng sao, khi Tỳ Duy Tạp vừa do dự, vừa mới chịu phải kích thứ 9 của kim giác cự thú, rốt cục nó cũng cuồng bạo. 81 thần vương, liên tục thi triển 9 kích nên năng lượng cơ hồ cạn kiệt rồi. Muốn bổ sung thêm phải mất một hồi lâu nữa, kim giác cự thú liếc mắt nhìn 81 thần vương xa xa. Vừa rồi thi triển kích thứ 9, làm năng lượng của thần vương đã yếu ớt đến cực hạn. Lúc này vô số năng lượng trong không gian tím đang quán nhập vào 81 thần vương. Kim giác cự thú trong mắt có vẻ điên cuồng. Cơ hội tới rồi, Y Lâm Na, chủ nhân, người xuất lĩnh 100 vạn quân đoàn hổ giáp trùng tộc vương giả, hợp kích tập thể. Uy lực hợp kích cực mạnh, làm ta phá được không gian tím. Đây là vị trí 9 tòa kim tự tháp tạo thành một không gian tím, người tùy ý chọn một kim tự tháp đi, rồi tiến hành oanh kích. Bản tôn La Phong đang trong thể nội thế giới, lúc này phân phó cho trùng tộc mẫu hoàng Y Lâm Na. Dạ chủ nhân, Y Lâm Na cung kính đáp, chỉ thấy chung quanh kim giác cự thú long trời lở đất trong nháy mắt xuất hiện vô số trùng tộc dày đặc. Mỗi một con hổ giáp trùng tộc vương giả cao ước 26 thước toàn thân có giáp xác dày, thân hình màu đỏ sậm dữ tợn tản ra khí tức làm người ta ớn lạnh. 100 vạn con hổ giáp trùng tộc vương giả dày đặc toàn bộ giống như đúc. Hạch tâm của cả quân đoàn trùng tộc là một trùng tộc mẫu xào có đường kính gần 1 cm. Oanh, 100 vạn hổ giáp trùng tộc vương giả mỗi người đều xòe lợi chảo. Lợi chảo bắn ra một cột sáng chói mắt, 100 vạn chiến sĩ giới chủ đã như lòng có trí thông minh. Nhưng trên thực tế chúng thật ra là đã bị trùng tộc mẫu hoàng Y Lâm Na phân tâm bách vạn dụng cùng lúc khống chế 100 vạn hổ giáp trùng tộc. Mặc dù không thể đưa ra công kích ẩn chứa quy luật nhưng vẫn có thể làm được một công kích chính xác. Trùng tộc là trùng tộc, 100 vạn giới chủ trùng tộc, hơn nữa là hổ giáp trùng tộc, góc truyện audio.com, Vương giả, mau mau phá đi, Tỳ Duy Tạp khống chế chiến đấu từ xa nhất thời hốt hoảng. Trăm vạn chủng tộc vương giả cấp giới chủ một lần hợp kích đó là một cực hạn vô cùng đáng sợ. Bình thường trăm vạn chiến sĩ giới chủ một lần hợp kích đã có thể đánh trọng thương phong vương đỉnh phong. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể oanh kích chúng. Những cường giả phong vương ấy cũng không ngu, mỗi người đều có năng lực chạy trốn né tránh cực mạnh, do đó nói quân đoàn trăm vạn giới chủ bình thường có hiệu quả uy hiếp tốt, có tác dụng trong việc đối chiến quân đội rất không tệ. Nếu quân đoàn giới chủ trăm vạn đối chiến với một phong vương, muốn đánh chúng quá khó khăn, không ai có thể phủ nhận uy lực hợp kích của nó. Còn trăm vạn chủng tộc vương giả cấp giới chủ so với trăm vạn giới chủ chủng tộc bình thường, một lần hợp kích sinh ra phản ứng dây chuyền, uy lực tăng vọt mạnh hơn mấy chục lần. Cho dù cường giả phong vương đỉnh cao e rằng cũng phải tổn thất 50% đến 100% bất hủ thần thể. Nói cách khác, cho dù cường giả phong vương đỉnh cao cũng có thể hy sinh. Đây là sự đáng sợ của trăm vạn chủng tộc vương giả cấp giới chủ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải đánh chúng. Oanh kích một cường giả phong vương đỉnh cao rất khó. Nhưng quân đoàn chủng tộc trăm vạn đang ở trong Cửu Tuyệt Thần Quốc, muốn đánh vào không gian tím thì dễ dàng vô cùng. O o o, cách chương.